Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Vô danh hố to. Khoảng cách đoạn nhai lĩnh không xa, có một tòa vô danh hố to. Cái này một cái hố to nơi sâu xa nhất có sâu gần 100 mét độ. Nội bộ không có một ngọn cỏ, vạn vật không dài. Từng đảo vết rách giống như quy bối đồng dạng lan tràn toàn bộ vô danh hố to. Có nhàn nhạt hắc khí từ vết rách bên trong không ngừng tuôn ra. Tình cờ xuất hiện gào khóc thảm thiết, hoảng sợ gào thét, lệnh người sản sinh không tên sợ hãi. Từng có người đến tra xét qua vô danh hố to cũng không có bất kỳ cái gì hữu hiệu tin tức. Trong này hắc khí tựa hồ đến từ chính trước đây thi thể dị biến. Chính như Hàn Giang Nghĩa từng nói, vô danh hố to ở 300 năm trước, thật là chôn giấu lấy rất nhiều tướng quân binh lính địa phương, tạo thành kinh người oán khí. Thế nhưng, cương thi, thiên sát châu cũng chưa từng xuất hiện, ở vô danh hố to ở ngoài một chỗ trong rừng cây. Diêm Thanh Thanh bình tĩnh đứng, ánh mắt viễn vọng, nhìn vô danh hố to. Tình cờ xẹt qua xa xa đoạn nhai lĩnh, mang theo một chút chờ mong, làm bái xà giáo thánh nữ. Diêm Thanh Thanh kiến thức cực kỳ uyên bác, đối với Tần Phong mắt trái cỗ này ẩn chứa thần bí lực lượng 10 phần lưu ý. Hận không được được cái này một luồng lực lượng. Diêm Thanh Thanh bên người thì là một cái thể trạng cường tráng trung niên nam tử. Hắn ăn mặc một bộ hắc sắc trang phục, đem cái kia bắp thịt đông nghẹt thân hình hoàn mỹ làm nổi bật lên tới. Lông mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, cua, mặt dày bàng, làm cho người ta một loại chính khí lẫm nhiên cảm giác. Cùng bái xà giáo như vậy, tà giáo khó có thể móc nối. Người này chính là bái xà giáo Thiết Xà Đàn Chủ. Thiết Xà Đàn Chủ, trưởng mệnh cảnh viên mãn tồn tại. Bái xà giáo ở cường thịnh nhất thời điểm, giáo chủ chính là một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Hắc Bạch Nhị Lão, tam đại hộ pháp đều là đạt đến chân ngã cảnh tầng thứ, xuống chút nữa thì là thập sát đều là đạt đến đoạt thiên cảnh tầng thứ, cực kỳ không tầm thường. Xuống chút nữa đó chính là 18 cái đàn chủ, mỗi một cái đều là trưởng mệnh cảnh tồn tại, có thể bởi bái xà giáo tạo thành sát lục quá lớn, cuối cùng dẫn lên Vân Châu Thanh La Ti thủ đoạn lôi đình, chắc chắn diệt bái xà giáo. Bái xà giáo đa số cao tầng cũng chết, chỉ có một số ít người đắc ý chạy trốn. Từ đây, Vân Châu khó gặp bái xà giáo tung tích, kỳ thành viên một khi xuất hiện đều sẽ chịu đến Thanh La Ti truy sát. Thánh nữ đại nhân, cái kia Tần Phong thật trở về? Thiết Xà Đàn Chủ hỏi. Tiết Tín đã truyền tin lại đây, Tần Phong cùng Hàn Giang Nghĩa đã lên đường ly khai quận thành. Diêm Thanh Thanh đạm mạc nói. Có thể Hàn Giang Nghĩa cũng không có thể tin, một cái kiếm tuệ thật có thể đủ để Hàn Giang Nghĩa liều lĩnh bại lộ nguy hiểm. Liều lĩnh cùng Thanh La Ti là địch nguy hiểm, cùng chúng ta hợp tác. Thiết Xà Đàn Chủ tràn ngập hoang mang. Thiết Xà Đàn Chủ, thực lực ngươi không tầm thường, có thể có nhiều thứ hay là không đủ? Diêm Thanh Thanh nhàn nhạt nói. Thế giới này võ lực là một mặt, trí tuệ cũng là một mặt, bất luận người nào đều có nhược điểm. Cái này Hàn Giang Nghĩa cũng có, là cái kia kiếm tuệ. Thiết Xà Đàn Chủ một mặt không rõ, cũng không phải là kiếm tuệ, mà là kiếm tuệ đại biểu người. Diêm Thanh Thanh nói, kiếm tuệ người đại biểu. Thiết Xà Đàn Chủ người sẽ không minh bạch, Vân Phong Huyền chủ nhà họ Hàn năm đó tham dự vây quét ta bái xà giáo thành viên, đồng thời từ một tên đàn chủ trong tay may mắn được thượng đẳng công pháp Linh Xà Bước. Cái tin này bị Tiết Tín biết rõ. Diêm Thanh Thanh chậm rãi nói, đây cũng là nàng từ Tiết Tín trong miệng đạt được tình huống. Tiết Tín trong bóng tối dẫn người diệt Hàn gia, lại bị Hàn Giang Nghĩa cho chạy trốn. Ở phía sau phát hiện Hàn Giang Nghĩa, Tiết Tín cũng không có lựa chọn động thủ, mà là để hắn còn sống. Vậy cái này cùng Kiếm Tuệ có quan hệ gì? Thiết Sa Đàn chủ hỏi. Kiếm Tuệ chủ nhân là Hàn Giang Nghĩa muội muội, Hàn Sảo Nhi, hai người quan hệ tốt vô cùng. Vì là Hàn Sảo Nhi an toàn, Hàn Giang Nghĩa không thể không thiết kế Tần Phong. Diêm Thanh Thanh nói, vậy cái này Hàn Sảo Nhi đây? Thiết Sa Đàn chủ nói. Diêm Thanh Thanh nhàn nhạt mắt nhìn Thiết Sa Đàn chủ. Nếu không phải người này võ lực phi phàm, hơn nữa bây giờ bái xà giáo nhân tài thiếu hụt, thật không muốn cùng cái này sắt cộc lốc cùng. Người chỉ cần có nàng tác dụng là có thể, còn có hay không sống sót không trọng yếu. Thuộc hạ minh bạch, Thiết Sa Đàn chủ nghe hiểu một câu nói này, bọn họ tới. Diêm Thanh Thanh nói, Thiết Sa Đàn chủ nhất định phải mục đích nhìn lại. Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa hai người ly khai Đoạn Nhai lĩnh, chính là một đường hướng về vô danh hố to mà tới. Khoảng cách vô danh hố to không đủ 100 mét khoảng cách. Tần Phong ánh mắt viễn vọng nhìn vô danh hố to, hắc khí bao phủ phía dưới, giống như quỷ vực dị cảnh. Từng luồng tà khí từ trong đó không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Muốn xâm nhiễm quanh thân hoàn cảnh, Tần Phong ở Vân Lâm Kỳ Yếu ở bên trong lấy được có liên quan với vô danh hố to tin tức ghi chép. Cùng Hàn Giang Nghĩa nhắc tới có mấy phần chỗ tương tự. Chỉ là, cái này một cái vô danh hố to niên đại còn chờ thương thảo. Nơi này tà khí bao phủ hồi lâu, nếu là thời gian dài không xử lý, vô cùng có khả năng mở ra cùng quỷ giới, ma giới liên hệ, hóa thành một cái ma quật. Tần Phong trong lòng âm thầm một nói, Vân Lâm quận Thanh La Ti đối với chuyện này cũng không quản lý. Một mặt là vô pháp hóa giải vô danh hố to tà khí. Một mặt cũng là muốn hóa thành một cái ma quật, thu lại tư nguyên, thu được công tích đi. Tần Phong ánh mắt rơi vào phía trước Hàn Giang Nghĩa trên thân. Trong mắt quang mang hơi né qua, mở miệng nói, Hàn huynh, ngươi khó nói không có cái gì cùng ta nói sao? A, Hàn Giang Nghĩa hơi run run, quay đầu lại mắt nhìn Tần Phong, nói cái gì? Vô danh hố to tình huống ta đã cùng ngươi nói tới. Chúng ta chỉ cần được Thiên Sát Châu là có thể ly khai. Thật chỉ là Thiên Sát Châu. Tần Phong, nếu có điều ý nói, không có những vật khác, nếu là có những vật khác, ta hay là có thể giúp một tay. Hàn Giang Nghĩa thân thể hơi hơi dừng lại, khẽ cắn răng, cười nói, không có chuyện gì. Tần Phong, ngươi nghĩ quá nhiều. Hàn Giang Nghĩa, chúng ta bây giờ vẫn là bằng hữu, nhưng nếu là một khi bước vào vô danh hố to, hết thảy đều khả năng biến. Tần Phong bình tĩnh nói. Hàn Giang Nghĩa nắm chặt nắm đấm, trong mắt quang mang lập lòe. Sảo Nhi, Hàn Giang Nghĩa trong lòng than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tần Phong cái kia một trương anh tuấn uy vũ khuôn mặt, cái kia một đôi mắt bình tĩnh nhưng như là nhìn thấu tất cả. Vừa nãy lúc đó chẳng phải chứng minh tất cả những thứ này? Tần Phong, giúp ta một chút, có thể. Tần Phong nhếch miệng nở nụ cười. Vô danh hố to, hắc khí quanh quẩn, tà phân quái dị, làm cho cả vô danh hố to ở vào một loại 10 phần quỷ dị, kỳ lạ trạng thái bên dưới. Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa hai người hướng về vô danh hố to hạch tâm đi đến. Khi tiến vào hạch tâm trước dừng lại một chút, lại tiếp tục hướng phía trước. Đi tới hắc khí nồng nặc nhất chỗ, hai người tiến vào chỗ hạch tâm, kỳ dị lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vô danh hố to. Từng đạo hắc khí có giống như rắn độc, vờn quanh bốn phía, đem Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa cho nhốt ở bên trong. Diêm Thanh Thanh, Thiết Sa Đàn chủ hai người từ trong hắc khí xuất hiện, từng bước một hướng đi Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa. Tần Phong công tử, đã lâu không gặp. Diêm Thanh Thanh vũ mị nở nụ cười. Là ngươi, Tần Phong nhìn Diêm Thanh Thanh, ngươi chính là bái xà giáo thánh nữ Diêm Thanh Thanh. Tần Phong công tử nếu nhận thức ta, thật là làm cho ta ngoài ý muốn ở ngoài. Diêm Thanh Thanh trong mắt chợt lóe sáng. Hôm nay có thể gặp lại, thật sự là ta vinh hạnh. Nàng không nghĩ tới Tần Phong dĩ nhiên nhận biết nàng. Tần Phong chưa từng gặp bái xà giáo thánh nữ, không rõ ràng Diêm Thanh Thanh thân phận. Thế nhưng là, lựa chọn trình tự có chỗ nhắc nhở. Chỉ là lừa dối một lần liền biết được thân phận đối phương. Vinh hạnh, cái này bái xà giáo hắc xà nuốt sương mù trận có thể không có nửa điểm vinh hạnh ý tứ. Tần Phong nói, nếu Tần Phong công tử nhận thức hắc xà nuốt sương mù trận, vậy thì bó tay chịu trói, để ta ngoan ngoãn đào đi nào con mắt đi. Diêm Thanh Thanh nhìn chằm chằm Tần Phong mắt trái. Đạo, như vậy, hay là có thể thả ngươi một con đường sống. Nguyên lai là vì ta con mắt. Tần Phong trong lòng minh bạch, lúc trước Vân Sơn huyện đụng tới hắc xà đàn chủ đem tin tức này nói cho Diêm Thanh Thanh. Dù sao đây là vương cấp yêu ma đồ vật, bái xà giáo cũng không thể dễ dàng như thế buông tha. Chỉ là, ngươi có bản lãnh này sao? Răng rác, hắc xà nuốt sương mù trận xuất hiện một vết nứt. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.